Tần Vô Song bỗng nói với một đệ tử phụ trách đón tiếp ở bên cạnh, các ngươi đón tiếp thế này là dành cho khách quý từ các vùng cấm địa của thần hay là chỉ với tám môn thiên đế sơn của Hiên Viên Khâu mới như vậy? Đệ tử đó cười không trả lời, chỉ giơ tay ra mời lên. Tần Vô Song chán nản, bị Tần Thái Trùng kéo vào. Tần Thái Trùng cười, Vô Song huynh đệ đừng hỏi nữa. Chúng ta không cần tự mình ngự không phi hành, thế không phải là đỡ mệt sao? Tần Vô Song cười khổ, cũng không tiện nói gì. Có thần đạo cường giả như nhị trưởng môn ở đây, dù cái phi thuyền tiên diệp này có gì đáng nghi đi nữa hắn cũng không sợ. Tám cổ phi thuyền đều đến đón tận nơi, sau khi tất cả đã ổn định, phi thuyền khởi hành. Đúng lúc tám cổ phi thuyền khởi động, Lục Nhất Tiếu đứng phía ngoài bỗng lộ ra nụ cười trêu chọc, Ngân Thiền à, những việc ta giúp được chỉ có vậy thôi. Hà hà, đúng là trẻ con. Dù có cho những kẻ này chịu chút khổ thì cũng giải quyết được bao nhiêu uất hận chứ. Dù sao trước đây Kim Thiền chỉ bại dưới tay cường giả Hiên Viên tộc, trút giận vào đám tiểu bối này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn, chẳng qua là khiến thể diện của đám người Hiên Viên tộc khó coi hơn một chút mà thôi. Dứt lời, thân hình Lục Nhất Tiếu biến thành một đạo lưu quang vụt bay đi, tốc độ còn nhanh hơn cả tia chớp, nếu người của tám môn thiên đế sơn nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Thân pháp của Lục Nhất Tiếu không ngờ lại còn hơn cả Tần Vân Nhiên hay Tân Thiên Thần. Tốc độ nhanh hơn chớp xẹt đó quả thực đã đạt đến cảnh giới hóa thần đạo. Nói về sáu người Tần gia, họ ngồi trong phi thuyền tiên diệp, không gian bên trong rất rộng, thừa chỗ cho sáu người họ. Nhưng chỗ họ ngồi hoàn toàn cách biệt với khu vực điều khiển, hoàn toàn không thể nhìn được người ta điều khiển phi thuyền này thế nào. Tần Hạo cảm nhận tốc độ của phi thuyền, nhìn những đám mây bay qua bên ngoài cảm khái nói, có phải chúng ta đã quá dễ dàng tin tên Lục Nhất Tiếu đó không? Vạn nhất hắn lừa chúng ta lên với tâm địa gì đó thì không phải là không hay rồi không? Đừng thấy Tần Hạo bình thường hành động nói năng không thực tế, lời nói này đã nói trúng tâm sự của mọi người. Tần Hồng Nhạn bực mình mắng, Tiểu Hạo, đừng có nói chuyện đen đuổi đi. Cái miệng ngươi quá là độc địa, nói gì cũng linh. Ta không muốn xảy ra chuyện gì đâu. Tốt nhất là ngậm mồm vào, Tần Hạo cười hắc hắc, ta không phải là lo cho mọi người sao chứ? Đại sư huynh, lẽ nào huynh không thấy lạ sao? Tần Thái Trùng vốn là người lạc quan, lại qua loa cẩu thả, nói thẳng thì là chính là loại người lơ đễnh, phản ứng chậm chạp, hắn cười, có trưởng môn nhân ở đây, chẳng có gì phải lo lắng cả. Dù có kỳ lạ, dù phi thuyền có nổ tung thì với cảnh giới thần đạo của trưởng môn nhân, chúng ta cũng có thể thoát đi an toàn. Tần Vô Song cười khổ, đại sư huynh, thôi đừng đùa nữa. Tần Thái Trùng cười ha ha, Vô Song huynh đệ, không phải ngươi cũng tin lời nói của Tiểu Hạo đấy chứ? Tần Vô Song không hứng thú mấy với những lời của Tần Hạo, nhưng từ sau khi lên phi thuyền hắn đã có một dự cảm không lành, hắn cứ cảm thấy như lên thuyền giặc vậy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không hiểu. Nếu đây là do Côn Luân Tiên Tông phái đến thì Côn Luân Tiên Tông căn bản không có động cơ để đối phó với họ. Với thực lực của đồ đằng tộc của Mộng Huyễn Thiên Trì, muốn đối phó với họ không cần phải đại động can qua như vậy. Phái một cường giả thần bí đến ngăn cản là đủ rồi, vì thế mới nói Tần Vô Song đang vô cùng mông lung, đặc biệt là nhìn cái không gian này, quá rộng khiến cho người ta thấy bất an. Tần Chi Trữ là người bình tĩnh nhất, nhắm mắt lại coi như không biết gì hết, nhị trưởng môn thấy sao? Tần Hạo không kìm được hỏi, Tần Vân Nhiên cười, rất đơn giản, nếu Côn Luân Tiên Tông muốn đối phó với tám môn thiên đế sơn thì dù với bất cứ phương thức nào chúng ta cũng không thể tránh được. Nếu không phải Côn Luân Tiên Tông ra tay, nếu các thế lực khác của Mộng Huyễn Thiên Trì muốn nhằm vào chúng ta thì không dễ dàng như thế đâu, vì thế, chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi, khẩu khí của nhị trưởng môn còn bình tĩnh hơn cả Tần Thái Trùng. Tần Vô Song gãi mũi, trong lòng cười khổ, nhị trưởng môn còn qua loa hơn cả Thái Trùng sư huynh ấy chứ. Nhưng mình thấy có lẽ nhị trưởng môn cố tình như vậy. Dù có nhìn ra được điều gì thì nhị trưởng môn cũng sẽ không nói ra để mọi người được an tâm. Phi thuyền tiên diệp bay rất nhanh, những người bên trong ai cũng có tâm sự riêng. Tần Vô Song thấy nhị trưởng môn bình tĩnh như vậy, lo lắng cũng vơi bớt được phần nào. Đúng lúc Tần Vô Song bình tĩnh lại thì phi thuyền bỗng rung lên, rồi tiếp tục lắc lư dữ dội. Kiếp trước Tần Vô Song thường xuyên đi máy bay cũng thường gặp việc máy bay đi qua tầng khí có dòng khí lưu bất ổn định, nhưng tình hình này lại không giống như máy bay lắc lư. Mỗi lần phi thuyền lắc lư là bên trong lại lóe lên một thứ ánh sáng xanh lam kỳ dị. Vô số những tia sáng như những con rắn độc tuôn ra từ khắp nơi cuốn lấy sáu người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.